Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, tài chính quan cùng H, AMM, E, R giấy chứng nhận. Đêm, dần dần sâu, Karen Page nhìn xem không có chút nào muốn rời đi Tô Thánh do dự chốc lát đi phòng vệ sinh. Chiết róc rách tiếng nước cũng không cắt đứt Tô Thánh suy nghĩ. Hắn còn đang suy nghĩ Venom sự tình. Venom xem như Spider-Man nhân vật phản diện đăng tràng, bởi vì cộng sinh thể đặc tính làm ra rất nhiều phiên bản. Trong điện ảnh đăng tràng ở Spider-Man 3 bên trong, Spider-Man đã từng mặc vào Venom cộng sinh thể, bất quá về sau thoát khỏi bị Eddie Brock lấy được, trở thành Venom. Mà ở comics bên trong Venom đời sau cũng không ít. Nói thí dụ như Canic, Secret các loại đều rất nổi danh. Trong đó cái này Life Foundation chính là nghiên cứu cộng sinh thể công ty. Làm ra mấy cái Venom đời sau. Chiết róc rách tiếng nước không biết từ lúc nào đình chỉ. Karen Page có chút khẩn trương đẩy cửa ra đi ra. Trên người của nàng, trần như nhộng. Nàng cũng không biết vì cái gì sẽ dạng này. Có lẽ là cùng Tô Thánh từng có. Hắn vẫn là bản thân nam nhân đầu tiên. Có lẽ là bởi vì Tô Thánh không có ý rời đi mà nhất định sẽ phát sinh cái gì. Cho nên liền dứt khoát chủ động điểm. Karen Page không biết. Cho nên nàng đi ra gặp đến Tô Thánh thời điểm có chút lúng túng. Nếu như Tô Thánh không ý tứ kia hoặc là đối với mình không có hứng thú mà nói vậy liền mất mặt. Dù sao lần kia về sau Tô Thánh vẫn không có liên hệ hoặc là tìm qua nàng. Còn kết quả cũng chưa từng xuất hiện nàng lo lắng tình huống. Tô Thánh nhìn xem Karen Page dáng vẻ hơi hơi cười cười. Không phải loại kia giễu cợt cười. Đứng dậy nhẹ vỗ về gương mặt của nàng, cúi đầu hôn tới Karen Page hừ một tiếng nhắm mắt lại. Tiếp theo liền cảm giác mình bị Tô Thánh bế lên. Cửa phòng ngủ nặng nề đóng lại. Bên trong rất nhanh truyền đến thanh âm. Đừng tưởng rằng nữ nhân đều là vô dục vô cầu. Chỉ có nam nhân mới nghĩ sự tình này. Xem như một nữ nhân bình thường có nhu cầu rất bình thường. Đối đãi những người khác có thể sẽ không có chỗ giữ lại. Nhưng đối đãi nam nhân của mình loại này nhu cầu khẳng định liền sẽ càng thêm mãnh liệt. Không chút khoa trương nói làm Karen Page trông thấy Tô Thánh thời điểm trong đầu kỳ thật liền nghĩ. Qua những việc này, chỉ bất quá về sau bởi vì bảng báo cáo sự tình bị tạm thời chế trụ. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên. Kim hoàng mái tóc dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Karen Page nghiêng người ở Tô Thánh ngực. Cong góc độ để cho nàng đường cong biến càng thêm mê người. Sớm, Tô Thánh mở mắt ra tỉnh lại cười cùng Karen Page lên tiếng chào hỏi. Nhẹ vỗ về sống lưng của nàng nói. Quay đầu đi Daredevil từ chức A. Sau đó đi Stark Industry đi tìm Pepper Potts. Về sau. Ngươi chính là ta thủ tịch tài chính quan, cho nên ta có thể thường xuyên nhìn thấy ngươi. Karen Page nhỏ giọng hỏi. Tô Thánh cười cười không nói chuyện. Karen Page lại chủ động xoay người cưỡi ở Tô Thánh trên thân, sau đó từ từ cúi đầu. Thanh âm dần dần vang lên. Giữa trưa, Karen Page thu thập một chút đi ra ngoài đi Daredevil luật sư sự vụ sở từ chức. Tuy nhiên nàng rất cảm tạ Daredevil đối với nàng trợ giúp. Nàng cùng Daredevil quan hệ cũng rất tốt, nhưng lại không giống phim TV hoặc là manga bên trong như thế từng có tình cảm quan hệ. Cho nên từ trước loại chuyện này cũng không có cái gì phải suy tính. Bất kể là bởi vì đãi ngộ địa vị hay là bởi vì Tô Thánh. Hiển nhiên đi làm tài chính quan muốn so ở lại cái này tiểu sự vụ sở làm quầy tiếp tân tốt hơn. Đối với Karen Page từ trước Daredevil có chuẩn bị, cho nên thống khoái đáp ứng sau đó chúc mừng Karen Page. Karen Page thu thập xong đồ vật của mình sau cũng không trở về nhà, mà là trực tiếp đi Stark Industry đi tìm Tiểu Lạt Tiêu. Dù sao, về sau cũng coi là đồng nghiệp a. Về phần Tô Thánh, hắn lúc này chính đang một nhà phòng ăn chung bao xương bên trong một bên ăn mấy thứ linh tinh, một bên chờ lấy hẹn người đến. Ước chừng 20 phút, cửa bao xương bị đẩy ra, Kala Sofen đi đến, ngồi, tiệm ăn này vị đạo cũng không tệ lắm, nếm thử, Tô Thánh tùy ý nói ra. Kala Sofen ngồi xuống lại không có động đũa ý tứ, dĩ nhiên không phải bởi vì nàng sẽ không dùng đũa, mà là hắn căn bản không có ăn đồ hào hứng. Tô Thánh cũng không để ý, cười cười nói, tiền góp đủ. Không có, Kala Sofen lắc đầu, vậy là ngươi dự định đi theo ta? Tô Thánh lại hỏi, Kala Sofen lần nữa lắc đầu, ta cũng không có quyết định này, không có ý định trả tiền còn không dự định đi theo ta. Kala Sofen, chấm ngoặc kép, Tô Thánh cười tủm tỉm nhìn xem nàng, ta rất hiếu kỳ ngươi ở đâu ra tự tin đây? Cái này, có đủ hay không? Kala Sofen cười một tiếng lấy ra một cái giấy chứng nhận. Tô Thánh nhiều hứng thú tiếp sang xem nhìn. H-A-M-M-E-R viết tắt phi thường bắt mắt. Mở ra sau bên trong là từ chính phủ nhận chứng con dấu cùng với Kala Sofen tư liệu. Chấm ngoặc kép, ta hiện tại cũng không phải không có bối cảnh, không có núi dựa, coi như ngươi nghĩ cáo ta cũng chưa hẳn có thể thành. Nhưng là, ta cũng không muốn nổi lên va chạm, cho nên ta có thể đem mua được biệt thự, ngươi thu mua ta tâm lý phòng khám bệnh tiền trả lại cho ngươi. Về phần mặt khác, ta liền không thể ra sức, nếu như ngươi tiếp nhận chuyện này liền dừng ở đây, bằng không mà nói liền tùy tiện ngươi đi. Kala Sofen một bộ ta liền điều kiện này, ngươi không đáp ứng vậy liền không có nói tư thế. Tô Thánh nhìn một chút giấy chứng nhận lại nhìn một chút Kala Sofen lần nữa cười. Bồi ta một đêm, chuyện tiền liền dừng ở đây. Tô Thánh không nghĩ Kala Sofen như thế nói cái gì không đồng ý liền. Làm sao, không ý nghĩa, dù sao không nói, Kala Sofen cũng sẽ biết rõ không đồng ý sẽ như thế nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.